Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 707, mở ra Marvel kế hoạch. Làm cái này người xem công bố ra về sau, dẫn tới khán giả phủ nhận. Ngoặc kép, Me Love From The Star. Làm sao có cao như vậy tỷ lệ người xem? Mọi người làm sao đều thích xem quảng cáo phiến? Rõ ràng đều nói không nhìn. Vì sao tất cả mọi người nhìn? Các ngươi lừa gạt ta. Liên la, lúc đầu cùng ta nhổ nước bọt đời này cũng không nhìn quảng cáo. Kết quả lại vụng trộm mở ra nhìn. Ta tuyệt đối không có nhìn. Ta là rất ưa thích phim TV bên trong Cheon Song-hi cùng Do Giáo Sư. Nhưng là ta thực sự chán ghét quảng cáo. Ta mấy ngày này nhìn quảng cáo đều so với ta đi qua một năm đều nhiều. Trong miệng nói không muốn, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật. Nói so hát còn êm tai. Chính ngươi có hay không nhìn không có hiểu rõ sao? Ngoặc kép, mọi người vội vàng phủ nhận. Cảm giác rất xấu hổ. Phảng phất nhìn cái này quảng cáo mảng lớn là một cái sỉ nhục. Nhưng là phủ nhận về sau. Về đến trong nhà lại tiếp tục một bên truy kịch, một bên nhổ nước bọt quảng cáo, lại một bên đếm quảng cáo kiếm lời tiền tiêu vặt. Phát hiện trên tivi khoản nào đó quần áo rất mốt, thuận tay ở trên Taobao đặt trước một kiện, tỷ lệ người xem lại lập lên độ cao mới, tiêu thụ suất cũng lập lên độ cao mới. Rất nhiều người đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao dạng này một bộ tràn ngập quảng cáo phim TV như vậy được hoan nghênh? Trước kia phim TV không phải là không có cắm vào quảng cáo. Nhưng là nhỏ nhẹ cắm vào quảng cáo vẫn được. Nhưng là quá nhiều liền sẽ nhận khán giả bài xích cùng chán ghét. Ảnh hưởng phim TV người xem. Nhưng là, mọi người nhìn xem, Me Love From The Star. Cái này căn bản là một bộ quảng cáo mảng lớn. Liên tục truyền ra một tuần lễ, không sai biệt lắm đã truyền ra 10 tập. Có người đã làm qua thống kê, ở 10 tập bên trong, Tinh Quang bình quân mỗi tập cắm vào 23 cái quảng cáo. Thời gian quảng cáo vượt qua 50%, vừa không chú ý liền bị uy mấy ngụm quảng cáo. So trước kia phim TV đều muốn điên cuồng, có bao nhiêu điên cuồng đây? Nguyên lai, Me Love From The Star. Chỉ có 21 tập, nhưng là bị dung nhập đông đảo quảng cáo về sau. Cư nhiên mở rộng đến 40 tập, tăng lên gấp đôi, như thế mất trí cắm vào hành vi. Làm sao tỷ lệ người xem vẫn là cao như vậy đây? Hơn nữa còn càng ngày càng cao, hiện tại đã hỏa khắp toàn bộ châu Á. Rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp, đối với TV loại này hành vi rất không hiểu. Cái này có gì không thể lý giải. Mấu chốt là phim TV đẹp mắt. Muốn không nhìn quảng cáo hết lần này tới lần khác quảng cáo lại dung nhập nội dung cốt truyện bên. Trong, không nhìn lại không được. Nhìn lại xoắn suýt. Cái kia còn có thể làm sao? Hơn nữa bên trong còn có thật là nhiều after credit. Mỗi một tập đều có mấy cái minh tinh ra sân. Đóng vai đủ loại nhân vật. Còn có Tinh Quang cao tầng Bạch Nữ Thần, Võ Nữ Thần cùng Lâm Bắc Phàm bản sắc diễn xuất, cỡ nào có ý tứ, còn có thể thăm dò đến Tinh Quang chân thật một mặt. Vận hành phương thức, còn có mặt khác nổi tiếng xí nghiệp lão tổng xuất hiện dưới ống kính. Bình thường ngay cả nhìn cũng không thấy nhân vật đều ở bên trong có chỗ triển hiện. Nhìn còn có thể kiếm được tiền tiêu vặt, không nhìn không có cái gì. Còn có thể làm gì? Ta thích Do Giáo Sư. Ưa thích Cheon Song-hi. Ta phát hiện kỳ thực hai người bọn họ chẳng qua là quảng cáo nhân viên chào hàng. Chúng ta đúng là nhìn quảng cáo. Chỉ bất quá quảng cáo bên trong truyền bá nội dung cốt truyện mà thôi. Cho tới bây giờ gặp qua dạng này quảng cáo mảng lớn. Nhiều như vậy minh tinh cùng nhân vật nổi danh lại xuất diễn. Ngoặc kép. Bởi vì phim TV mánh lới rất nhiều, nội dung cốt truyện cũng làm cho người phi thường yêu thích. Nam nữ nhân vật chính nhân vật thiết lập phi thường lấy vui. Cho nên tỷ lệ người xem cao vô cùng, tỷ lệ người xem cao, người xem nhiều, quảng cáo hiệu quả tốt, nhà tài trợ quảng cáo đánh sảng khoái. Đây quả thực là nhà tài trợ cùng khán giả một trận thịnh yến. Đem phim TV thương nghiệp hóa làm đến cực hạn, cho nên mọi người mới có thể một bên truy kịch, một bên nhổ nước bọt quảng cáo, lại một bên đếm quảng cáo kiếm lời tiền tiêu vặt. Khán giả đều đang cảm khái, một tuần lễ này thật quá khó khăn, nhìn 200 cái quảng cáo, hai mắt nhắm lại mở một cái liền là một cái quảng cáo. Cay con mắt, nhắm mắt lại a, lại còn niệm quảng cáo từ. Đi qua một tuần lễ tẩy lễ, tất cả quảng cáo từ thuộc lầu, chuyển tiếp tự nhiên, thậm chí ở cùng người khác nói lời nói thời điểm, không cẩn thận liền toát ra một cái quảng cáo từ. Hiện tại cuối tuần, rốt cục có thể thoát khỏi quảng cáo mảng lớn. Nghe một chút, Sinh, China, hun đúc tình cảm sâu đậm. Nhìn xem, trên đầu lưỡi hoa quốc, rửa con mắt, thuận tiện lại rửa dạ dày. Có lẽ, phim phóng sự là tinh quang duy nhất tịnh thổ. Chỉ có một cái quảng cáo. Đến tháng 11, thời tiết biến lạnh, khoảng cách Golden Bell Award trao giải thịnh hội không đến một tháng thời gian. Lần này sẽ ở Giang Nam tổ chức. Tinh quang là chủ sự đơn vị một trong. Người phụ trách chủ yếu là Võ Thiên Mị, cho nên từ tháng này bắt đầu sẽ trở nên phi thường bận rộn. Ngay cả hùng sư ảnh nghiệp tổng tài Robo đến đây bái phòng, nàng đều bận quá không có thời gian, chỉ có thể để Lâm Bắc Phàm đến ứng đối. Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta là hùng sư ảnh nghiệp tổng tài Robo. Tổng tài Robo vô cùng khẩn trương. Trước mắt người trẻ tuổi này liền là phá vỡ thế giới điện ảnh cách cục siêu cấp đại lão. Ở thế giới ngành giải trí bên trong đều là nổi tiếng nhân vật. Vẫn là hùng sư ảnh nghiệp sau lưng chân chính trưởng khống giả. Mà hắn chỉ là hùng sư ảnh nghiệp đẩy ra một cái đại biểu. Hai người địa vị phi thường cách xa, cho nên gặp mặt liền vô cùng gấp gáp. Không cần khẩn trương, ngồi. Chúng ta là người một nhà. Lâm Bắc Phàm cười cười. Là, Robo câu nệ ngồi xuống. Ta biết người hôm nay tới đây là liên quan tới tiếp xuống phim nhựa kế hoạch. Lâm Bắc Phàm cười nói. Đúng vậy, Hollywood, chư thần đại chiến, đã kết thúc. Paramount ngã xuống, mặt khác 5 công ty cũng tổn thất nặng nề. Hollywood tạm thời bằng vào chúng ta làm chủ. Trước mắt, công ty đã khôi phục vận doanh. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Chờ ngươi chỉ thị. Robo giống một tên lính quen một dạng. Hướng Lâm Bắc Phàm báo cáo tình huống. Xem ra là thời điểm mở ra Marvel kế hoạch. Marvel kế hoạch, có chút quen tai. Ta giống như ở đâu nghe nói qua. Robo nghĩ nghĩ, bỗng nhiên kinh hô. Chẳng lẽ là Hồng Đậu Võng bên trên đăng nhiều kỳ manga Marvel? Lâm Bắc Phàm mỉm cười gật đầu một cái. Sớm ở một năm trước Lâm Bắc Phàm liền bắt đầu chuẩn bị. Năm ngoái, Hồng Đậu Võng hướng đi toàn thế giới, là một cái nội dung chuyển vận bình đài. Hắn cung cấp bất luận một loại nào nội dung chuyển vận phương thức, trong đó liền bao gồm manga. Vừa nói đến manga, hắn đầu tiên nghĩ tới là Marvel. Bộ này manga cùng mặt khác manga so ra cũng không tính lửa nóng. Thụ chúng cũng không tính nhiều. Nhưng khi hắn quay thành phim về sau, ngắn ngủn 10 năm thời gian ở toàn thế giới cuồng vớt mấy trăm ước đô la Mỹ phòng bán vé. Spider-Man, Iron Man, Captain America, Black Widow, mỗi một cái nhân vật ảo đều có cực cao bản quyền giá trị. Còn rất nhiều xung quanh sản phẩm thu nhập không nói. Tóm lại, đây là một bộ sử thượng kiếm lợi nhiều nhất manga. Cho nên, Hồng Đậu Võng bắt đầu làm manga về sau. Lâm Bắc Phàm tìm một cái anime phòng làm việc. Dựa theo bản thân ý đồ cấu tạo ra một cái khoa học quan nghiêm cẩn Marvel vũ trụ. Sau đó ở Hồng Đậu Võng bên trên đăng nhiều kỳ. Đăng nhiều kỳ hơn một năm thời gian. Ở Âu Mỹ địa khu tương đối được hoan nghênh, còn rất nhiều công ty muốn tới đây mua nhân vật bản quyền. nhưng đều bị Lâm Bắc Phàm cự tuyệt. Trước mắt Marvel Universe cũng dần dần thành hình. Các đại chủ yếu siêu cấp anh hùng đều toàn bộ đăng tràng. Có thể đầu nhập đập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.